Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Luffy quyết định. Luffy một nhóm theo A để lái tổng bộ hải quân. Ở một cái so sánh an toàn đảo nhỏ vô danh trên, Luffy cùng A nghi hoặc chính thức cáo biệt. Ra đi. Lúc này Luffy không có từng trải A vì bảo vệ hắn mà chết từng trải. Người vẫn là họ Cao Màu Liệt. Tóc đỏ cùng Luffy mấy năm không gặp. Chứng kiến Luffy trưởng người đại thành. Hơn nữa rất có trách nhiệm. Tóc đỏ hết sức vui mừng. Tóc đỏ có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Luffy hưng phấn nhìn tóc đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hy vọng nhìn tóc đỏ. Hy vọng đạt được tóc đỏ tán thưởng. Tóc đỏ vô cùng thân thiết sờ sờ Luffy đầu. Đã từng yêu khóc nhè tiểu gia hỏa. Hiện tại là trưởng thành đại nhân rồi. Bên người còn có hướng về phía thất vũ hải Jinbi thế này người theo đuổi. Người tương lai đem không thể đo lường. Tóc đỏ cũng rất là cảm khái. Trước đây nàng cũng chỉ là thấy được tiềm lực Luffy mà thôi. Không nghĩ tới mới có ngắn ngủi mấy năm tiểu gia hỏa là trưởng thành đến mức hiện nay rồi. Tóc đỏ nhìn một chút sau lưng Luffy mũ rơm. Cỡ nào quen thuộc, cái kia mũ rơm để trước ở ngươi nơi nào? Thẳng đến một ngày kia ngươi đạt tới ta muốn cầu. Nói tiếp mũ rơm trả lại cho ta. Tóc đỏ tiêu sái ly khai. Lúc gần đi nói cho Luffy. Thực lực của hắn còn chưa đủ cần đang tăng lên dưới thực lực mới được. Bằng không với hắn thực lực bây giờ tiến nhập tân thế giới. Hắn băng hải tặc sẽ rất nhanh bị gồm thâu. Luffy bắt đầu mê mang. Chính mình thuyền viên thất lạc. Không biết rõ làm sao tìm được bọn họ. Liền ở Luffy không biết sở sai lúc. Một người dáng dấp hèn mọn. Tóc râu trắng hoa râm lão niên đại thúc muốn ăn đòn rồi hắn. Liếc nhìn sau lưng của hắn mũ rơm. Ngươi tên là Luffy phải ta muốn giáo dục ngươi. Người này chính là quả ẩn cư sinh hoạt Gluten Rayleigh. Thiên lôi lợi chảo vẫn hướng về phía thường ngày. Không có việc gì chung quanh chuyển động. Một cái hắn quen thuộc tên đột nhiên tìm tới cửa. Rayleigh huynh đệ, gần nhất ngươi có phải hay không rất thanh nhàn. Có một việc muốn nhờ ngươi. Ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Rayleigh nhìn người đến vậy vẻ mặt hèn mọn biểu tình. Không tự chủ dùng mình một cái. Hắn dự cảm sẽ có rất không chuyện tốt phát sinh. Rayleigh, chúng ta là không là bạn tốt. Người đến một bộ vui cười tức giận mắng biểu tình. Ở trong mắt Rayleigh là ghê tởm như vậy. Không sai, cái này nhân loại chính là ly khai chiến trường bình phàm. Bình phàm ly khai chiến trường phía sau. Đầu tiên liền đi tới Rayleigh nơi đây. Bình phàm mà nói đem Rayleigh đang hỏi. Rayleigh thẳng phản hồi bạch nhãn. Lẽ nào mấy năm nay chúng ta có coi ngươi là bằng hữu sao? Nguyên lai ngươi là nhìn ta như vậy. Chứng kiến ánh mắt Rayleigh không bình thường. Bỗng nhiên bình phàm hiểu cái gì. Rayleigh huynh khác khách khí. Ta lung tung hỏi một chút. Làm sao ta lại không biết Rayleigh huynh tâm ý đâu. Nhìn bình phàm bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ. Rayleigh chân tướng nghiêm khắc ở trên mặt hắn tới một quyền. Rayleigh tức giận hỏi. Vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo. Gặp lại ngươi cái dạng này. Khẳng định không chuyện tốt. Bình phàm hắc hắc mỉm cười. Ta có cái tôn tử. Tiểu gia hỏa rất có tiềm lực. Muốn cho hắn tìm cái hảo lão sư. Ta tín nhiệm nhất chính là ngươi rồi. Thế nào chuyện xui xẻo này không sai. Nói xong bình phàm còn vỗ sợ Rayleigh bả vai. Một bộ ta rất suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Chảy cuồn cuộn. Rayleigh giống lên một tiếng từ lừa đảo bên trong truyền thật xa. Luffy nhìn trước mắt hèn mọn đại thúc. Cảm giác mình liền giống bị để mắt tới chuột trắng nhỏ. Một bên Jinbi quan sát Rayleigh giống nhau. Hắn cũng không nhận ra Rayleigh. Bất quá thật nhìn ra đối phương là cái cường giả. Không biết vị tiên sinh này là Jinbi mạo muội hỏi. Lão phu Silver 34, Rayleigh. Rayleigh rất bí bách tao nói lên chính mình đại danh. Jinbi sau khi nghe, dùng kinh ngạc nhãn quang nhìn Rayleigh. Một bên Luffy ngây ngốc hỏi một câu, Rayleigh. Hắn rất nổi danh sao? Ở một fan giao lưu phía sau, Luffy làm ra quyết định. Hắn muốn tiến hành khổ tu. Nhất định không thể tái xuất hiện như vậy vô lực sự tình. Tuy là cùng thuyền viên ước định hội hợp thời kỳ đã qua. Thế nhưng Luffy biết nên nghĩ biện pháp thông chi một chút chính mình đồng bạn. Vì vậy đại danh đỉnh đỉnh ba đi hai oai nhanh chóng gian thông qua báo chí truyền khắp cả thế giới. Ở một phen lưu luyến chia tay phía sau, Rayleigh vẫn dường như nguyên lấy vậy. Mang theo Luffy đi trước có quái thú đảo danh xưng là đảo nhỏ tiến hành khổ tu. Mà Luffy nguyên bản thuyền viên tắc phân tán ở các nơi tiến hành chính mình tu luyện. Một năm sau, Luffy, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Kế tiếp một năm, ngươi cần một mình ra ngoài tu luyện. Một năm sau quần đảo Sabaody đi tái. Cao hứng bừng bừng Luffy phía sau đeo một cái túi lớn phục. Bước lên chính mình lữ trình. Chuyến đi này Luffy gặp chính mình mệnh trung chú định thuyền viên. Cái kia bị bình phàm quải lừa gạt vài thập niên đại khô lâu group. Đại chiến sau khi kết thúc, dâu đen thanh danh vang dội, cùng A một nhóm triển khai địa bàn tranh đoạt chiến. Đồng thời còn lại tam hoàng cũng không có nhàn rỗi. Bình tĩnh biển khơi lại bắt đầu một vòng mới tranh đoạt chiến. Bình phàm trở lại trong nhà mình, cùng đại gia lên tiếng chào phía sau. Liền đi tới đằng hoa chỗ bế quan, nhẹ nhàng đẩy ra mật thất đại môn. Chứng kiến chính bàn tất nhi ngồi đằng hoa, bình phàm tán thành gật đầu. Thế nhưng một giây kế tiếp bình phàm liền phẫn nộ đi tới đằng hoa trước mặt. Hung hăng đánh hắn một trận. Nhị bá ta biết lỗi rồi. Ngài đại nhân có đại lượng tha ta. Đằng hoa một bên lần lượt đánh, một bên thương cảm cầu xin tha thứ. Nguyên lai đằng hoa bị bình phàm một cước đá sau khi trở về. Trong lòng vô cùng bầu không khí. Mình tại sao cũng là người của hai thế giới rồi. Cộng lại tuổi tác so với nhị bá cũng liền kém một tí tẹo như thế. Vì sao Luffy có thể được công bớt thù chiếu cố. Chính mình chung quy lại là chịu đến hành hạ. Càng nghĩ càng giận đằng hoa liền nghĩ đến một cái xiếc. Hắn muốn chỉnh cả cái này lão gia hỏa. Cho hắn biết mình cũng không phải dễ chọc. Bình phàm sau khi trở về nguyên bản chứng kiến đằng hoa ở thành thật tu luyện. Gật đầu không ngừng. Thực sự là trẻ con là dễ dạy. Bình phàm cũng là có tư tâm. Đằng hoa dù sao tính là mình đồng hương. Hiện tại có là chính mình chất tử. Chỉ muốn người kia không khi sư diệt tổ. Nội tâm bình phàm còn là hy vọng. Hắn có thể đủ đột phá phàm nhân giới tuyến. Thế này trăm năm phía sau mình mới sẽ không cô đơn như vậy. Đang ở thỏa mãn bình phàm. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nộ lưu lưu động. Bình phàm ở phong hệ quy luật huyền ảo phương diện tạo nghệ nhưng là gặp may mắn. Rất nhanh hắn liền phát hiện trên đỉnh đầu rơi vật thể. Một đứa bé trò đùa dai xiếc. Lập tức liền đem bình phàm chọc giận. Từ nhỏ đã bướng bỉnh. Ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Vì vậy đằng hoa rất vinh hạnh bị bình phàm đánh đập một trận. Đằng hoa bị đánh gào khóc trực khiếu. Một trận xuống tới. Đằng hoa trực tiếp nằm trên giường 3 ngày. Nếu như đổi thành người thường, khả năng trực tiếp bỏ mạng. Sau 5 ngày bình phàm mất tích. Lúc gần đi để lại một phong thơ. Hy vọng đằng hoa tự giải quyết cho tốt. Về phần trong nhà liền giao cho Phương Phương rồi. Để cho nàng chiếu cố tốt nữ nhi mình. Chính mình lâu là 2 năm. Ngắn thì mấy tháng sẽ gặp trở về. Bình phàm phá vỡ không gian ly khai. Lần bình phàm ly khai là bởi vì hắn có dự cảm chính mình sắp sửa đột phá. Một mực đứng im hắn 10 năm bình cổ. Một ngày đột phá đó chính là trời cao mặc chim bay rồi. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.